Bậc thầy thẻ bài, chương 153, ông đây trêu chọc ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mai thành phố Thanh Minh, Hiệp hội chế tạo thẻ bài. Lục Minh đang kiểm tra tính ổn định kết cấu năng lượng của thẻ gốc. Mặc dù hội trưởng rất hoài nghi về anh thế nhưng Lục Minh thật lòng không có ý định phá hoại, anh cũng không tính kiểm tra thẻ phá hủy hay thẻ phần mộ gì đó. Là thật, ngoại trừ lần đầu tiên không biết rõ nguyên lý thẻ bài lắm, anh thật tình chưa từng dùng trong thành phố, huống gì nơi đây. Anh vẫn phân được rõ đúng sai. Ồ, kiểm tra thẻ bài trước đi. Soạt, Lục Minh cho thẻ gốc vào trong máy. Kiểm tra tính ổn định thật ra rất đơn giản, khá giống với đề xuất của Lý Hạo Nhiên, có điều nơi đây êm dịu hơn, dùng một cách dễ chịu khiến người ta tiếp nhận. Vù, ánh sáng nhàn nhạt bao trùm thẻ gốc. Lúc này, Lục Minh tinh tế phát hiện, xung quanh xuất hiện một số hạt nhỏ li ti, thẻ gốc nền tảng đang thận trọng bắt đầu tiến hành va chạm nhẹ. Rầm, hạt tiêu tan, cấp đánh giá tính ổn định của thẻ gốc cũng tăng nhẹ. Trình tự kiểm tra tính ổn định càng thêm toàn diện, càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Lục Minh an tâm chờ đợi. Một lần, hai lần, ba lần, Lục Minh thấy đánh giá tính ổn định thẻ gốc đang tăng dần, chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao sơ cấp, chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao trung cấp. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao trung cấp, chuyên gia chế tạo thẻ bài 4 sao sơ cấp, chuyên gia chế tạo thẻ bài 4 sao đỉnh cao, chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao sơ cấp. Ấy, Lục Minh dừng một chút, tính ổn định thẻ gốc của anh mạnh như vậy sao? Anh biết vì lý do kiếm tu, bây giờ kiểm tra tính ổn định thẻ gốc sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, thế nhưng số liệu này rõ ràng có hơi không đúng lắm. Máy bị hỏng sao? Lục Minh vò đầu, mà lúc này đây, không ai biết trong chiếc máy đang điên cuồng tính toán theo công thức từng hàng số liệu hiện lên. Cảnh báo, số liệu bất thường, nghi ngờ có cốt lõi nghề nghiệp khác xin dừng lại. Yêu cầu dừng lại đã gửi đi thành công. Giám định cốt lõi nghề nghiệp, giám định kết thúc, cốt lõi nghề nghiệp là thẻ gốc. Tiếp tục thực hiện kiểm tra tính ổn định, cảnh báo, số liệu bất thường, nghi ngờ có cốt lõi nghề nghiệp khác xin dừng lại. Yêu cầu dừng lại đã gửi đi thành công. Giám định cốt lõi nghề nghiệp, giám định kết thúc, cốt lõi nghề nghiệp là thẻ gốc. Tiếp tục thực hiện kiểm tra tính ổn định, từng đoạn số liệu bắt đầu lặp lại vô hạn, cảnh báo, số liệu bất thường, cảnh báo, năng lượng bất thường, cảnh báo, vận hành bất thường, GBK, GBK, GBK, GBK, GBK, GBK. Mà lúc này, Lục Minh giờ khóc giờ cười nhìn số liệu trước mắt. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 7 sao đỉnh cao, chuyên gia chế tạo thẻ bài 8 sao sơ cấp. Kỳ lạ thật, xem ra đúng là không xong rồi. Theo bản năng Lục Minh nghĩ nên tắt máy, nhưng đúng vào lúc này, một sóng ánh sáng xanh lam đậm lóe lên trên chiếc máy, trước mắt tối sầm lại ngay lập tức. Ủa, Lục Minh hơi mông lung, chuyện gì đây? Lúc này, theo ánh sáng màu xanh lam lóe lên, toàn bộ hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài bỗng rơi vào trong bóng tối. Mọi người mang vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Về lý thuyết từ khi năng lượng có thể thay thế điện, đồng thời có thể tự do thay đổi, đã rất lâu chưa từng xuất hiện hiện tượng bị mất điện này rồi. Một khi xuất hiện, địch tấn công, còi báo động chói tai chợt vang lên. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động tất cả cơ chế an toàn. Thành phố Thanh Minh, phân hội hiệp hội chuyên gia nguyên tố. Hội trưởng hiệp hội đang họp bỗng nhìn thấy trên cổ tay lóe lên cảnh báo trợ giúp nguy hiểm, địa chỉ này. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài đã xảy ra chuyện sao? Không ngờ lại có người dám ra tay ở thành phố. Muốn chết sao? Đi thôi. Một tốp đông các chuyên gia nguyên tố xuất phát. Hiệp hội chế tạo thẻ bài cách nơi này không xa lắm, vừa hay để bọn họ đi xem thử. Mặc dù các hiệp hội nghề có cạnh tranh, nhưng vẫn là người trên cùng một chiếc thuyền, dựa vào quy định quản lý hỗ trợ nhau giữa các hiệp hội, họ cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Huống hồ, bọn họ cũng muốn xem thử, người nào to gan như vậy, lại dám đánh lén hiệp hội. Cũng trong lúc đó, hiệp hội chuyên gia triệu hồi, hiệp hội cung thủ, giờ phút này, hầu như tất cả các hiệp hội gần đó đều cùng xuất phát lao về hướng hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Địch tấn công một hiệp hội, đã lâu rồi không có chuyện như vậy. Thành phố Thanh Minh, một đơn vị cơ quan nào đó, một số người đang mang vẻ nghiêm nghị thảo luận gì đó. Trường học này không được. Tôi cũng nghĩ vậy, các anh nghĩ sao? Không được, không được, được rồi, xem ra mọi người đều rất đồng ý, nếu như thế, nhiệm vụ lần này của tổ điều tra đặc biệt chúng ta cũng đã hoàn thành, tôi tuyên bố trường học này. Từng hơi thở kinh người chợt dâng lên, mọi người đứng dậy, nhìn về phía khu nội thành, lại xảy ra chuyện rồi, nhiều người tu luyện 4 sao quá, thành phố Thanh Minh, năm nay đúng là năm tai ương nhỉ, chúng ta làm gì bây giờ? Mọi người nhìn nhau, bọn họ là tổ điều tra đặc biệt, lần này cũng là bí mật lèn vào, theo lý mà nói, bọn họ phải giữ bí mật không nên để bất cứ ai phát hiện. Chuyện như vậy bọn họ cũng không nên nhúng tay vào, thế nhưng vẫn là chuyện lớn mà. Người tu luyện 4 sao hành động như vậy, thậm chí bọn họ cảm nhận được vài người quen, hội trưởng hiệp hội chuyên gia nguyên tố, hội trưởng hiệp hội chuyên gia triệu hồi. Xem ra đúng là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đi thôi, dù như thế nào cũng phải nhanh chân đến xem thử, quy tắc gì đó, nếu quả thật có người tấn công quy mô lớn, chúng ta phải ra tay. Chuyện chúng ta điều tra tuy quan trọng, nhưng vẫn là phương diện giáo dục. Sắc mặt mọi người nghiêm nghị, có liên quan đến tấn công khủng bố, bọn họ ra tay mới có thể cứu được nhiều người hơn. Đi thôi, tổ điều tra đặc biệt hành động, mà lúc này, cảnh sát cũng vội đến. Vốn dĩ sẽ không được nhanh như vậy, nhưng những chuyện tương tự ở thành phố Thanh Minh năm nay xảy ra quá nhiều lần rồi, những cảnh sát như họ đã được huấn luyện thành lực lượng khẩn cấp. Cẩn thận chút, dám cả gan tấn công hiệp hội có thể là kẻ địch mạnh. Lão Trương, nếu như tôi không trở về, nhớ chăm sóc cho con gái của tôi. Yên tâm, chị dâu tôi cũng sẽ chăm sóc tốt, anh khá lắm, vèo, vèo, từng hơi thở mạnh mẽ lao thẳng vào đám mây. 4 sao, thuần một sắc 4 sao. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết được thành phố Thanh Minh nho nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu 4 sao. Mỗi người đều phát ra hơi thở của mình, bọn họ muốn kẻ địch kinh sợ, thực lực đủ lớn mạnh khiến cho kẻ địch sợ hãi. Các viện trưởng lớn, các hội trưởng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có các cấp cao của thành phố Thanh Minh, cùng với một vài hơi thở lạ, thành phố Thanh Minh nhiều 4 sao như vậy, vô số người kinh hãi, bọn người kia, thật sự đều là người của thành phố Thanh Minh sao? Hoặc là, người những nơi khác, ghi lại, Trương Huy suy nghĩ rồi nói. Thân là cảnh sát vốn nên nằm lòng với những chuyện như vậy, bình thường những hơi thở này đều được che giấu rất kỹ, bây giờ là một cơ hội tuyệt vời. Ầm, ầm, từng luồng hơi thở vút lên tận trời. Giờ khắc này, toàn bộ thành phố Thanh Minh đều bị hơi thở 4 sao bao phủ. Mà những hơi thở này đều có một mục tiêu rõ ràng, điên cuồng hướng về Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Bọn họ muốn xem thử, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì. Lúc này, Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, một mảng tăm tối, lá chắn năng lượng vốn tồn tại đó lại không khởi động. Lá chắn năng lượng bị đánh vỡ rồi nhỉ, có thể, kẻ địch có thực lực vượt ngoài sức tưởng tượng, mọi người kinh sợ, phải biết rằng, tuy thành phố Thanh Minh là thành phố vùng ven, nhưng đây là lá chắn năng lượng của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài bọn họ, chỗ này lại là căn cứ lớn của chuyên gia chế tạo thẻ bài, gì thiếu chứ năng lượng không thiếu. Mà bây giờ, cẩn thận chút, mọi người càng thêm cảnh giác. 3 sao, 4 sao, mọi người dè dặt tới gần. Những người tu luyện khác ở gần đó cũng đã đến, chậm rãi bước vào Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, giờ khắc này, ánh mắt toàn bộ thành phố Thanh Minh đều tập trung ở nơi đây. Trong Hiệp hội, sau khi cảnh báo vang lên, các chuyên gia chế tạo thẻ bài lũ lượt trốn đi. Bọn họ từng được huấn luyện khẩn cấp, dù sao chuyên gia chế tạo thẻ bài cũng không phải là nghề nghiệp chiến đấu, nên mọi người vào gian phòng khẩn cấp ở tầng hầm dưới đất trước. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Bọn họ biết rõ, không gian trong lòng đất đủ kiên cố, có thể chống đỡ đến khi chi viện đến. Phần lớn đều ở trong khu vực dưới lòng đất, tạm đừng qua đó, bọn họ ở bên trong tương đối an toàn, tìm kiếm nguồn gốc uy hiếp ở tầng thứ 7. Không thể cảm nhận hơi thở, có thể là thích khách. Rõ, mọi người nói nhỏ giọng, lực lượng đông đảo từ từ tiến đến tầng thứ 7, mà lúc này, Lục Minh đang ở tầng thứ 7 với vẻ mặt ngơ ngác. Đúng vậy, anh chỉ đến để kiểm tra tính ổn định. Có trời mới biết vì sao chiếc máy bỗng nhiên điên cuồng run rẩy một hồi, sau đó không có phản ứng gì. Và sau đó nữa bị cúp điện, rồi từng luồng hơi thở kinh khủng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, kiểm tra tính ổn định không phải rất thuận lợi sao? Và lại, cho dù có vấn đề thì dừng lại là được không phải sao? Chiếc máy dở hơi, thiết lập của các anh rõ ràng có bắt nói như vậy, những người khác tùy tiện cho vào trong một cốt lõi nghề nghiệp khác chiếc máy cũng sẽ phát nổ một lần sao? Rất hiển nhiên, Lục Minh cũng không rõ lắm, chiếc máy đã gửi đi vô số chỉ lệnh kiểm tra nghiệm chính. Đáng tiếc Lục Minh thật sự đã dùng thẻ gốc, đã ai từng thấy thẻ gốc lợi hại như kiếm thai chưa? Không có, vì thế chiếc máy rõ ràng không nhận ra thứ không nên tồn tại, chỉ đơn thuần dựa theo tính ổn định thẻ gốc để kiểm tra, cuối cùng số liệu ngày càng cao ngày càng kỳ lạ. Năng lượng hấp thu cũng ngày càng kinh hoàng, cuối cùng thành ra như vậy. Chuyện này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lục Minh cũng không rõ lắm, thế nhưng khi anh lấy lại tinh thần, Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài đã bị bao vây. Từng luồng hơi thở vờn quanh, vây kín nơi này lại. Căn bản không có cách nào ra ngoài. Làm sao bây giờ, Lục Minh hoàn hồn, nếu như ở lại chỗ này, sợ rằng sẽ phải gánh trách nhiệm. Nhưng, anh có thể đi đâu? Khịt, Lục Minh thở sâu một hơi, trơ mắt nhìn bốn sao đã bước vào hiệp hội, thấy bọn họ càng ngày càng gần, anh thầm nói rằng, đây là các ngươi ép tôi. Thế là hai bàn tay Lục Minh nắm chặt thấp giọng nói. Xin lỗi nhé, bạn Lý Hạo Nhiên, nói xong, vèo, thẻ gốc trong tay Lục Minh phát ra ánh sáng, điều khiển mặt phải thẻ bài, hung hăng ném lên người mình, một tiếng vang thật lớn, rất dứt khoát và anh hôn mê bất tỉnh. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mèo Moon thức dậy từ trong giấc ngủ say, ánh mắt của nó lạnh lẽo, sau đó liếc mắt thấy Lục Minh đang nằm dưới đất. Đã xảy ra chuyện rồi sao? Trong mắt nó lóe lên ánh sáng vàng, nhưng vẫn gom góp được hình ảnh vài giây trước. Có điều, khi nó chứng kiến Lục Minh dùng thẻ gốc đánh bản thân, nó ngây người. Thằng nhóc này, một lúc lâu sau mèo Moon mới hoàn hồn. Đứa trẻ này sao vậy? Ngày hôm qua học theo đứa trẻ kia niệm linh tinh với thẻ bài cũng bỏ đi. Ngày hôm nay đã tự hại mình rồi. Thật là đáng sợ, rốt cuộc Nguyệt Ảnh truyền thừa thứ gì vậy? Mà lúc này, những người tu luyện đã vào hiệp hội rồi cẩn thận đi lên tầng 7. Sau đó, liền thấy Lục Minh nằm dưới đất vết máu loang lổ khắp người, nhìn rất thảm hại, cũng là mục tiêu đầu tiên đã bị trọng thương mà họ phát hiện được. Đề phòng, cứu viện, tôi tới, một người thi triển năng lực chữa trị. Vù, vết thương trên người Lục Minh từ từ khép lại. Không có bất thường khác, chiếc máy hỏng rồi, chuyên gia chế tạo thẻ bài khác cũng không có vấn đề gì, chỉ có cậu ta. Chấm, mọi người dừng lại một chút nhìn về phía Lục Minh, lại kiểm tra vết thương của anh. Kẻ địch có sức tấn công rất mạnh, những vết thương này là do cận chiến gây ra, trông như là cây búa. Ồ, ở đây còn có vết thương nhỏ, như lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nhìn như dao găm, hơn nữa chúng ta có nhiều người như vậy cũng không phát hiện được mục tiêu kẻ địch. Xem ra đó là thích khách, mọi người phân tích, mà lúc này, Trương Dương ngồi lên xe lăn đi thẳng đến. Lục Minh, Trương Dương vô cùng lo lắng. Chết tiệt, ta vừa mới nói xong cậu phải cẩn thận chút nữa thôi là cậu mất mạng rồi. Lý Hạo Nhiên, tên khốn kiếp này, ông đây không đội trời chung với cậu. Lý Hạo Nhiên, mọi người nhạy bén chú ý tới từ này. Đúng, Trương Dương phiền muộn, là Lý Hạo Nhiên trong nguyên lý tính ổn định và nền tảng sao? Lại một vị chuyên gia chế tạo thẻ bài hoàn hồn. Đúng, Trương Dương thở dài, mấy ngày trước tôi đã bị một thích khách đánh cho một trận, đã dặn Lục Minh cẩn thận, không ngờ anh ta vẫn bị đánh. Lại còn gây ra chuyện lớn như vậy. Chuyện này, mọi người nhìn nhau, mà lúc này, Lục Minh tỉnh lại sau hôn mê. Nhóc cậu thấy gì không? Một người tu luyện bốn sao hỏi. Không biết, Lục Minh lắc đầu, tôi đang chuẩn bị kiểm tra thì thấy trước mặt tối sầm lại rồi bất tỉnh. Biết rồi, mọi người thông cảm, chung quy chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao. Kiểm tra xung quanh trước xem có kẻ địch hay không rồi nói. Một người nhỏ giọng nói. Thế là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người nghiêm túc kiểm tra các góc trong hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, xác nhận không có kẻ địch, xem ra kẻ địch tấn công đó thật sự đã rời khỏi. Sau đó, suy nghĩ chuyện này kỹ một chút, chỉ có Lục Minh bị thương, những người khác đều không sao cả. Mấy ngày trước Trương Dương vừa mới bị thương, hôm nay Lục Minh mới vừa xảy ra xung đột với Lý Hạo Nhiên. Hơn nữa, hai người bị thương, lại là kiểu bị thương nặng, cũng không mất mạng, chỉ ngang mức đánh một trận cho đã thôi, không giống như thù địch gây nên. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, hung thủ có phải đã được miêu tả sinh động rồi chăng? Không sai, chính là Lý Hạo Nhiên, chắc như đinh đóng cột, nghe nói bởi vì chuyện này, cấp cao tức giận, mặc dù không có chứng cứ cho thấy là Lý Hạo Nhiên làm thế nhưng chuyện Trương Dương bị đánh đã có ghi chép về Lý Hạo Nhiên. Sau đó, phân hội Trùng Dương bị quay lưng hoàn toàn, có lẽ về sau cũng không ngóc đầu lên nữa. Mà lúc này, Lý Hạo Nhiên vừa mới trở lại thành phố Trùng Dương liền nhận được một chuỗi lệnh cấm. Cấm bước vào hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, cấm chế tạo thẻ cho thích khách, cấm rời thành phố Trùng Dương, cấm tới gần Lục Minh. Lý Hạo Nhiên mang vẻ mặt ngơ ngác, ông đây trêu chọc ai rồi? Cách chương.